hiện ra trước mắt Thường Nhạc là một cái hồ. Nói thực với những thứ này Thường Nhạc cũng không có nhiều sự đánh giá cao. Nhưng hắn bấy giờ cũng bị cảnh sắc trước mặt thu hút. Chỉ thấy trong hồ có một quan nguyệt đình. Trên mặt hồ uyển uyển một hành lang gấp khúc 9 đường cong 18 đường uốn khúc giống như một con rồng lười biếng đang nằm. Đối diện với hồ là cái sân cổ điển chằng chịt rất tinh xảo. Thần sắc Thường Nhạc cổ quái nhìn mộc, phần lễ vật trước mặt này có phần quá hậu hĩnh. Mộc dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng Thường Nhạc, gã thản nhiên nói, chỗ này trong mắt thánh điện quang minh của chúng tôi không đáng kể chút nào. Nói tới đây thoáng dừng lại một chút, tất nhiên tôi hy vọng anh ở đây có thể phát hiện ra nhiều điều. Có thể, tâm thần Thường Nhạc khẽ sao động, e rằng sự việc không đơn giản như tưởng tượng, Mộc cũng không tiếp tục ở lại đây. Sau khi giao toàn bộ việc gã liền rời khỏi đó luôn. Sau khi tiễn Mộc, Thường Nhạc nheo mắt lại, Vô Nhai bên cạnh lập tức hiểu ra lại có chuyện phải làm rồi. Trở lại sân sau nhìn thấy bọn đệ nhị Mộng và Tiểu Bảo đang vây lại một chỗ không biết bàn tán cái gì. Thường Nhạc cười nhạt một tiếng. Thế nào, đã quen chỗ này chưa? Nghe thấy giọng của Thường Nhạc các cô cùng lúc quay người ra. Trong đó thần sắc đệ nhị Mộng cổ quái nói. Thường Nhạc, anh mau lại đây xem đi, sân sau đằng sau vẫn còn một con đường. Cách chương.